Chương 790, khư thị ngoài cửa. Chương 790, khư thị ngoài cửa có thể xây dựng lên như vậy khư thị, nghị cũng biết, tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường. Rốt cuộc, với tư cách là khư thị chi chủ, có thể tại bực này khư thị giao dịch ở bên trong lờ ý đửa cờ chỗ tốt, không cần nghị cũng biết, tất nhiên phong phú vô cùng. Đi ngang qua vô số năm tích lũy, Lục Vũ đều cảm thấy kia tích lũy ở dưới bảo vật tất nhiên khủng bố cực kỳ. Mà có nhiều như vậy tài nguyên bảo vật phụ trợ, cho dù là đầu heo, hiện tại cũng có thể tu luyện tới vô cùng mạnh mẽ trình độ. A Lục Vũ trong mắt tinh mang chớp động, hắn không biết khư thị này là như thế nào có thể liên thông chư thiên vạn giới, thế nhưng nếu như hắn có cơ hội, khẳng định phải khai mở như vậy một cái khư thị, như vậy hắn cũng không cần vì bồi dưỡng linh dược ưu sầu, thậm chí toàn bộ lục gia tài nguyên tiêu hao cũng có thể gánh chịu hạ xuống, mà không có bất kỳ miễn cưỡng. Đương nhiên, nếu là thật sự có cơ hội như vậy, Lục Vũ cũng sẽ không đem mình có thể mở chuyện khư thị đơn giản tiết lộ ra ngoài, như vậy tuyệt đối là tại gây tai họa, là muốn chết. Đây là khư thị chi môn cổng môn đã tụ tập không hơn hơn ngàn người, trong đó đại bộ phận có nhiều hơn một nửa đều là quy chân cảnh trở lên tu sĩ, còn dư lại những hóa thần cảnh đó tu sĩ cũng đều là lai lịch không tầm thường, từng cái một trên người bảo khí lành lạnh, vừa nhìn chính là thân gia phong phú. Bất quá những người này đa số top 5 top 3 mà đến, chỉ có những cái kia đối với thực lực mình cực kỳ tự tin người, mới có thể một mình chạy đến. Lúc này cự ly khư thị chi môn mở ra, như cũ còn có một đoạn thời gian, Lục Vũ đến vậy, thu đột quang, thân ảnh lóe lên, liền xuất bây giờ cách khư thị chi môn mấy trăm trượng bên ngoài trong hư không. Vừa mới hiển lộ thân hình, nhất thời liền có một đạo truyền âm mà đến, Lục đạo hữu, nơi này Lục Vũ nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được Nhiếp Tinh Hà đang tại phía đông xa xa hướng hắn tuyển nhận ý bảo. Nó bên người còn có 3-4 người, cũng đang nhiều hứng thú nhìn về phía Lục Vũ. Những người này có thể cùng với Nhiếp Tinh Hà, tu vi thực lực hiển nhiên không đơn giản, từng cái một khí tức thâm trầm, nhìn ánh mắt của người đều mang theo uy áp, thế cho nên bọn họ phụ cận phương viên trăm trượng cũng không có tu sĩ khác, hiển nhiên là đối với này một sóng người kiêng kỵ vô cùng. Mà như Nhiếp Tinh Hà này nhổ một cái người tình huống như vậy, tại khư thị chi môn phụ cận không dưới 7-8, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cũng có thông thiên cảnh tại nơi này. Trước kia Lục Vũ trong thai nghe nói thông thiên cảnh tu sĩ cũng bất quá như vậy 35 cái, bây giờ nhìn tình huống sợ là mười mấy cái cũng đỡ không nổi, này thật là làm cho trong lòng của hắn hơi hơi lấy làm kinh hãi. Vốn hắn còn muốn ở chỗ này chờ một chút, nhìn xem có hay không có thể đợi đến lục gia tu sĩ, hoặc là thiên đô được thiên tôn viên vô thường, hiện tại xem ra, nếu là cự tuyệt liền hiển lộ rất không phải là cất nhắc, sợ là trực tiếp mà đắc tội người, đó là tại không có có cần gì phải. Lục Vũ cười gật gật đầu. Bước chân về phía trước đặt mạnh, thân ảnh nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực trong chớp mắt liền xuất hiện ở Nhiếp Tinh Hà bên cạnh. Ha ha, liền biết lục đạo hưu nhất định sẽ, hơn nữa tốc độ khẳng định rất nhanh. Đến, ta cho lục đạo hưu giới thiệu mấy vị đạo hưu. Nhiếp Tinh Hà hiển lộ 10 phần nhiệt tình, Lục Vũ đang nhìn đến hắn thời điểm, liền phát giác Nhiếp Tinh Hà thọ nguyên đã được bổ sung, hắn tặng cho đối phương duyên thọ đan thế nhưng là cực phẩm nhất duyên thọ đan, trọn vẹn có thể duyên thọ kéo dài ngàn năm. Dù cho bởi vì Nhiếp Tinh Hà duyên thọ đan ăn quá nhiều, đánh chiết khấu, nghĩ đến ít nhất cũng có thể duyên thọ kéo dài 7-800 năm, này đối với đối phương mà nói, tuyệt đối là vượt xa mong muốn. Cũng chính là bởi vậy, lúc này thấy được Lục Vũ mới có thể nhiệt tình như vậy. Rốt cuộc như vậy một vị nghịch thiên luyện đan sư, có thể tốt hơn, đối với mình tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn. Lục Vũ cười gật đầu nói, tam tài đại thế giới Lục Vũ gặp qua chư vị đạo hữu, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, xin hãy tha lỗi. Lục Vũ không tiêu ngạo không xiểm lịnh địa ôm quyền chắp tay thi lễ, đối với Nhiếp Tinh Hà bên người ba người nói. Nhiếp Tinh Hà bên người ba người hiển nhiên là nghe nói qua Lục Vũ, lúc này thấy mặt không đợi Nhiếp Tinh Hà giới thiệu, đã mỉm cười gật đầu. Một cái trong đó hói đầu mặt tròn lại lưu lại tuyết trắng râu dài lao già cười nói, nghe Nhiếp đạo hưu nói mấy ngày hôm trước gặp được tam tài đại thế giới lục gia thiếu chủ, còn giải quyết xong làm phức tạp hắn lớn nhất thọ nguyên vấn đề, đã sớm muốn gặp vừa thấy. Lão hủ Liễu Văn Sương. Đối với lục đạo hữu linh đan nhưng cũng là trông mòn con mắt A Lục Vũ nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, nói, nếu như liễu đạo hư u cảm thấy hứng thú, kia Lục Vũ cũng sẽ không tư tàng, chỉ cần đạo hữu lấy được xuất lục mỗ để ý bảo vật, nghĩ muốn cái gì linh đan, đạo hữu cứ việc nói chính là, mặc dù không có, lục mỗ cũng sẽ tìm kiếm nghị cách luyện chế ra, tổng sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Liêu Văn Xương này Lục Vũ biết không nhiều lắm, thế nhưng lúc trước cùng Nhiếp Tinh Hà một phen giao lưu bên trong. Biết không ít hiện giờ bách tinh hải cường giả. Liêu Văn Xương đang là một cái trong số đó, cũng là thông thiên cảnh thực lực, hơn nữa tấn chức thông thiên cảnh đã do sắp hết ngàn năm, bách tinh hải liễu gia cũng là có danh thiên phẩm thế gia. Bách tinh hải dựa theo thực lực mạnh yếu, đem từng cái thế lực phân biệt phân chia vì thiên, địa, huyền, hoàng 4 cấp, có thông thiên cảnh cường giả chấn giữ thế lực chính là thiên phẩm, có 3 vị quy chân cảnh cường giả chấn giữ mới xem như địa cấp, mà chỉ có 1 vị quy chân cảnh cường giả chấn giữ xem như huyền cấp, duy chỉ có hoàng cấp thế lực phân chia không phải là như vậy rõ ràng, chỉ cần hóa thần cảnh tu sĩ tại ngoài 10 vị, có hay không quy chân cảnh tu sĩ chấn giữ thế lực, đều xem như hoàng cấp thế lực. Nhiếp Tinh Hà ở bên phảng phất không có nghe được cái gì đồng dạng, chỉ vào hai người khác bên trong một vị áo lam trung niên nam tử nói, vị này chính là Diêm Thanh Hoa, người xưng Thanh Hoa đạo quân, tuy không phải là thông thiên cảnh, lại cũng có cùng thông thiên cảnh chống lại thực lực, lại càng là chính mình khai tông lập phái, đã thành lập Thanh Hoa kiếm tông, tại Bách Tinh Hải cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Đối với Thanh Hoa đạo quân Lục Vũ ngược lại là có chỗ nghe thấy, biết vị Thanh Hoa này đạo quân thực lực mạnh phi thường vượt qua, quật khởi tại ngàn năm lúc trước, là nổi tiếng từ xưa quy chân cảnh cường giả. Tuy còn chưa tới thông thiên cảnh, thế nhưng không người nào dám có chút khinh thường ý tứ, chỉ nhìn Nhiếp Tinh Hà giới thiệu thời điểm, bên cạnh hắn mấy người trong mắt kiêng kỵ thần sắc liền biết, vị Thanh Hoa này đạo quân tuyệt đối là một vị mạnh phi thường vượt qua tông sư cấp nhân vật, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Vị Thanh Hoa này đạo quân tuy một mực yên lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, thậm chí trên mặt thần sắc đều hiển lộ vô cùng ôn hòa, làm cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc quân tử cảm giác, thế nhưng chỉ có đi đến phụ cận, mới có thể cảm giác được loại kia ẩn nấp ở trong thân thể của hắn vô tận phong mang. Liên phảng phất một bà tùy thời cũng có thể ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, không ra khỏi vỏ lúc trước bình thản như nước, một khi ra khỏi vỏ, mang đến tất nhiên là huyết vũ ngập trời. Lục đạo hưu thanh danh ta cũng là nghe qua, nhất là nghe nói lục đạo hưu cũng tinh tu kiếm nói, nếu là có cơ hội, ngược lại không ngại luận bàn một chút. Chúng ta tu kiếm người, nếu muốn có chút tiến thêm, đều cờ ơn ở vô tận chiến đấu tới ma luyện, chỉ cần lục đạo hưu không chê ta đường đột là tốt rồi. Lục Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, âm thầm gật đầu, vị Thanh Hoa này đạo quân nói chuyện lên tới cũng phảng phất xuất kiếm đồng dạng, phong mang tất lộ, rồi lại tiến thối trật tự, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh bên trong lại có vẻ phong mang mơ hồ, làm cho người ta không dám kinh thường. Nếu có cơ hội có thể cùng Thanh Hoa đạo hữu cao nhân như vậy luận bàn, nghĩ đến nhất định là một kiện chuyện may mắn, thậm chí có thể trở thành lục mỗ đại cơ hội cũng không nhất định. Nhiếp Tinh Hà đây là giới thiệu nói người cuối cùng, đây là một vị mặt che hắc sắc khăn che mặt nữ tử, vô luận là từ da thịt vẫn là theo ánh mắt, cũng nhìn không ra đối phương thật sự là tuổi tác. Nhưng Lục Vũ đoán chừng, hiển nhiên có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, niên kỷ liền tuyệt đối không có khả năng thấp hơn 100 tuổi. Có thể như hắn tu luyện 300-400 năm liền tu luyện tới hiện giờ loại cảnh giới này, người có lẽ không phải là không có, nhưng tuyệt đối phượng mao lân giác. Nàng kia đang nhìn đến Lục Vũ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kỳ dị, lại nói cái gì cũng không nói. Nhiếp Tinh Hà thì giới thiệu nói, vị này chính là Phương Nhược Ngưng đạo hữu, tu vi bất phàm, Lục đạo hữu ngược lại là có thể hảo hảo kết giao một phen. Đối với cuối cùng một vị Phương Nhược Ngưng, Nhiếp Tinh Hà tại giới thiệu thời điểm lại có vẻ có chút giữ kín như bưng, chỉ kịp nói ra danh tự. Nhưng Lục Vũ có thể cảm giác được Nhiếp Tinh Hà kiêng kỵ, hiển nhiên cũng là một vị lai lịch bất phàm nhân vật. Bất quá lần này chính là khư thị mở ra, mọi người tiến nhập khư thị về sau sẽ tách ra, sau đó tất cả bằng cơ hội. Kia Phương Nhược Ngưng đối với Lục Vũ không nói thêm gì, vẹn vẹn là gật đầu ý bảo, lại không thấy khinh thường, cũng không có cái gì đặc biệt coi trọng ý tứ. Lục Vũ đối với cái này tự nhiên cũng không để trong lòng, quay đầu nghĩ khư thị chi môn nhìn thoáng qua bên trong, trước đây bốn phía nhìn nói. Lần này khư thị chi môn mở ra, người tới thật đúng là không ít, hiện tại nhân số sợ là đã vượt qua 3.000. Một bên Liễu Văn Xương cười nói, lục đạo hữu có chỗ không biết, đừng nhìn hiện tại người tới không ít, thế nhưng trong những người này chân chính có thể tiến nhập người của khư thị kỳ thật cũng liền 2.000 không được, còn dư lại những người kia đều biết canh giữ ở bên ngoài. Những người này hoặc là những cái kia thân phận bất phàm người hộ vệ, hoặc là chính là một ít ôm tâm tư khác chờ ở chỗ này cường giả. Lời này nghe được mấy người trong thai. Mọi người tự nhiên minh bạch, phàm là có thể tiến nhập khư thị, sau đó từ bên trong ra người, khẳng định trên người đều là gia ưu đến cha y mơ. Thông thiên cảnh vẫn là mà thôi, quy chân cảnh nếu là thực lực mạnh mẽ, cũng có rất ít người dám đến trêu chọc, thế nhưng những hóa thần cảnh đó tu sĩ liền không nhất định. Nếu là bên người không có cái gì cường đại hộ vệ, phản hồi trên đường sợ là không thể thiếu một phen huyết tinh tranh đấu. Theo đến nơi người càng ngày càng nhiều, cự ly khư thị chi môn mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Đồng nhiên, Lục Vũ tựa hồ cảm giác được có một đạo mục quang rơi ở trên người mình, khí cơ dưới sự cảm ứng, không khỏi quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một vị thoạt nhìn cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thanh niên nam tử. Nam tử kia bên người đồng dạng đứng 3-4 người, hơn nữa từng cái khí chất bất phàm, khí tức thâm bất khả trắc, trên mặt lại càng là mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ khí thế. Nay nhìn về phía Lục Vũ người trong hai mắt tựa hồ có thái cực phù văn chớp động, nếu là đúng xem đi qua, để cho người có dũng khí bất chi bất giác hãm vào đi vào cảm giác. Liên Lục Vũ tại ban đầu mới nhìn đi qua, đều thiếu chút nữa gặp nói. Bất quá hắn công pháp diễn sinh thần thông phá vọng chân nhãn cũng là đỉnh cấp thần thông, bất quá là hơi chút hoảng hốt liền trong chớp mắt tránh thoát xuất ra, thế nhưng sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Thanh niên kia hắn chưa bao giờ thấy qua, lúc này vậy mà không hề có lý do nhớ hắn xuất thủ, loại này bị người vô cớ khiêu khích cảm giác, hắn đã thật lâu cũng không có gặp, trong nội tâm làm sao có thể đủ không giận. Thanh niên kia thấy Lục Vũ lại có thể như thế nhẹ nhõm liền tránh thoát xuất hắn đồng tử thuật thần thông ảnh hưởng, cũng là hơi hơi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức liền không để ý cười, ly cũng không có ly Lục Vũ, quay đầu có gì bên cạnh cực kỳ hảo hữu nói giỡn, một bộ hoàn toàn không đem Lục Vũ để ở trong mắt bộ dáng.